Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Tinh La Thành. Chương 391, Tinh La Thành, Thiên Linh Chu là thượng cổ luyện khí đại sư nhóm đem cơ quan thuật. Luyện khí, phù văn các loại nhu hợp đến cùng nhau sản phẩm. Đương nhiên, sớm nhất Thiên Linh Chu là dùng tại chiến tranh. Cơ hồ mỗi một kiện Thiên Linh Chu đều là kinh khủng chiến tranh binh khí. Thiên Linh Chu theo như nó phối trí lớn nhỏ khác biệt. Lại phân làm binh cấp, tướng cấp, soái cấp, vương cấp rất nhiều đẳng cấp. Theo ta được biết, binh cấp, tướng cấp, soái cấp cái này ba cấp Thiên Linh Chu sơ cấp vận tốc theo thứ tự là 2.000 dặm, 3.000 dặm, 4.000 dặm. Thiên Linh Chu sơ cấp vận tốc là chỉ dùng hạ phẩm linh tinh xung làm động lực năng lượng lúc vận tốc, đương sử dụng càng cao hơn một cấp linh tinh làm động lực năng lượng thời điểm. Thiên Linh Chu tốc độ liền sẽ gấp bội. Thiên Linh Chu bên trên, Hải Lạc Xương đang êm tai cho Diệp Chân giảng thuật Thiên Linh Chu tình huống. Nghe được Diệp Chân kinh ngạc không thôi. Giống như cấp thấp nhất binh cấp Thiên Linh Chu, ước chừng dài 80 mét, ban đầu tốc độ phi hành 2.000 dặm, gắn lên trung phẩm linh tinh về sau, phi hành nhanh chóng đạt tới 4.000 dặm, thượng phẩm linh tinh có thể cho nó có được 6.000 dặm vận tốc. Đường cực kỳ xa xỉ gắn lên cực phẩm linh tinh về sau, nó tốc độ phi hành có thể cao tới 8.000 dặm. Bất quá binh cấp Thiên Linh Chu chỉ là cấp thấp nhất, nghe nói tại ngoại vực, binh cấp Thiên Linh Chu đều là bị coi như vận binh thuyền hoặc là vận thâu thuyền. Nhưng là tướng cấp Thiên Linh Chu vận tốc cũng rất kinh khủng, gắn lên cực phẩm linh tinh trình độ dưới, vận tốc có thể cao tới 12.000 dặm. Về phần soái cấp Thiên Linh Chu, vận tốc cao nhất có thể đạt tới 16.000 dặm. Tốc độ kia liền là khai phủ cảnh người vương giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Bất quá, những này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, từ tướng cấp bắt đầu, Thiên Linh Chu bên trên sẽ phối trí khác biệt uy lực linh năng đại pháo. Giống như tướng cấp Thiên Linh Chu linh năng đại pháo, đầy phụ tải phía dưới phát xạ dưới, liền là chú mạch cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Còn soái cấp Thiên Linh Chu bên trên linh năng đại pháo, một pháo đi qua, liền có thể để chú mạch cảnh cường giả hóa thành tro tàn. Bất quá theo như Hải Lạc Xương nói, cho dù là tại ngoại vực, cũng không có có thể chế tạo Thiên Linh Chu đại năng. Vạn Tinh Lâu Thiên Linh Chu, vẫn là từ cái nào đó di tích thời thượng cổ bên trong khám phá ra. Nhưng coi như thế, tướng cấp Thiên Linh Chu cũng có thể để Hắc Long vực bên trong chú mạch cảnh các cường giả kiêng dè không thôi. Dùng Hải Lạc Xương lại nói, Hắc Long vực bên trong đứng đầu nhất Huyễn Thần Tông khắp nơi khách khí với Vạn Tinh Lâu, chưa chắc không có cái này tướng cấp Thiên Linh Chu tác dụng. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Vạn Tinh Lâu có tướng cấp Thiên Linh Chu liền là một loại rất mạnh uy hiếp lực lượng. Đây cũng là Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh vì sao lại đưa ra mua sắm tướng cấp Thiên Linh Chu nguyên nhân. Đương nhiên, tướng cấp Thiên Linh Chu tác dụng cũng không đơn thuần là những thứ này. Có chút ngay cả Hải Lạc Xương cũng không biết. Nghe nói mỗi một chiếc Thiên Linh Chu đều là một tòa cỗ máy chiến tranh. Bất quá những này đều cũng không phải khiến Diệp Chân sợ hãi than. Nhất làm cho Diệp Chân sợ hãi than lại là cái này tướng cấp Thiên Linh Chu tiêu hao linh tinh tốc độ. Diệp Chân nhìn thấy vẻn vẹn khởi động phi hành, cái này Thiên Linh Chu liền nuốt lấy 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Sau đó Hải Lạc Xương lại đi một cái khác trong khoang đầu nhập vào 2.000 khối trung phẩm linh tinh. 1.000 khối trung phẩm linh tinh, cái kia giá trị nhưng tương đương với 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Trên chợ đen đi trao đổi, 13-14 vạn đều có. Nhưng là, 1.000 khối trung phẩm linh tinh, nhiều nhất có thể duy trì thiên linh chu dùng 6.000 dặm tốc độ bay đi 2 canh giờ. Coi như là đem tốc độ khống chế tại 5.000 dặm vận tốc. 1.000 khối trung phẩm linh tinh, cũng liền có thể sử dụng 3 canh giờ mà thôi. Chợt nhìn, cái đồ chơi này liền là nuốt linh tinh quái thú. Thật đúng là không phải người bình thường có thể chơi đến chuyện. Cũng chính là vạn tinh lâu lớn như vậy tổ chức mới có thể sử dụng nổi. Dùng hải lạc xương, lần này nếu không phải bởi vì Diệp Chân được Hắc Long bảng thứ nhất, là tuyệt đối sẽ không vận dụng thiên linh chu. Đã chính là tại vạn tinh lâu, cái này thiên linh chu cũng là lấy ra khẩn cấp dùng. Nếu là lấy ra thời gian dài đuổi đường dài, cái kia cùng tự tán gia tài không có gì khác nhau. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy vẫn là tự mình vân dực hổ vương tiểu miêu tốt. Vân dực hổ vương tiểu miêu tại chưa tấn giai trở thành hổ vương trước đó, bình thường lúc phi hành nhanh chóng là 3.000 dặm, cực hạn lúc phi hành nhanh chóng là 4.500 dặm. Nếu là ở chiến hồn kỳ gia trì dưới, thời điểm đó vân dực hổ tiểu miêu cực hạn tốc độ phi hành thậm chí có thể vượt qua 8.000 dặm, tiếp cận 9.000 dặm. Nhưng là loại này tốc độ cực hạn cũng không thể bền bỉ. Cao nữa là duy trì tuyên nửa canh giờ liền có thể để tiểu miêu kiệt sức. Bất quá đây chỉ là chưa tấn giai trở thành vân dực hổ vương trước đó tốc độ. Hiện nay vân dực hổ vương tiểu miêu bình thường lúc phi hành nhanh chóng là khoảng 5.000 dặm. Bất kể tiêu hao dưới tình huống, cực hạn tốc độ phi hành có thể đạt tới 7.000 dặm. Nếu là bị chiến hồn huyết kỳ gia trì, vận tốc có thể nhẹ nhõm vượt qua 12.000 dặm, thậm chí là 13.000 dặm. Chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới trạng thái, vân dực hổ vương tiểu miêu tốc độ có thể cùng tướng cấp thiên linh chu cùng so sánh. Hơn nữa, trên cơ bản không có gì tiêu hao. Bởi vì tiêu hao nguyên nhân, thiên linh chu vận tốc một mực duy trì tại khoảng 4.000 dặm. Dạng này, 1.000 khối trung phẩm linh tinh có thể chèo chống thiên linh chu phi hành gần nửa ngày. Nhưng nếu là một khi có việc, chỉ cần đầu nhập thượng phẩm linh tinh hoặc là cực phẩm linh tinh, thiên linh chu tốc độ liền có thể trong nháy mắt tăng vọt đến 12.000 dặm. Không thể không nói, thiên linh chu vẫn rất có lực uy hiếp. Có lẽ là Tề Vân Tông phụ cận có Kiếm Nguyên Tông nằm vùng mật thám. Thiên linh chu vừa tiến vào Kiếm Nguyên Đế Quốc cảnh nội, liền có số lớn võ giả không ngừng tiếp cận dò hỏi. Không bao lâu, vậy mà xuất hiện hồn hải cảnh cường giả, Diệp Chân người quen biết cũ Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng. Khi nhìn đến thiên linh chu về sau, mặt mò liền kịch liệt co quắp một cái. Từ đó về sau, đến đây tiếp cận điều tra võ giả ít đi rất nhiều. Bất quá, hải lạc xương vẫn là duy trì độ cao cẩn thận. Bất kể tiêu hao tăng lên tốc độ, gia tốc rời đi Kiếm Nguyên Đế Quốc phạm vi. 6 ngày sau đó, thiên linh chu an toàn đã tới vạn tinh lâu phân lâu tại Hắc Long vực tổng bộ. Huyễn Thần Đế Quốc thần đô bên trong Trích Tinh hội quán. Chỉ là vạn tinh lâu Huyễn Thần Đế Quốc bên trong một cái cứ điểm. Dạng này cứ điểm, những người khác thủ đô đế quốc có, vạn tinh lâu chân chính tổng bộ lại tại một cái việc không ai quản lý khu vực. Tinh La Thành, chỗ Huyễn Thần Đế Quốc tây bộ hoang nguyên cùng Cổ An Quốc đông bộ biên giới dãy núi chỗ va chạm. Dựa lưng vào thải hồng xâm lâm, còn nếu là phi hành về phía trước nửa ngày ước chừng 3 vạn dặm lộ trình, đã có thể đến Kiếm Nguyên Đế Quốc. Bởi vì chỗ biên giới, vị trí chi địa lại cực kỳ xa xôi, cho nên cái này Tinh La Thành, đối với Huyễn Thần Đế Quốc cùng Cổ An Quốc mà nói, cơ hồ là sao sao. Theo Hải Lạc Xương nói, cái này Tinh La Thành có thể không chịu bất kỳ bên nào quản hạt. Cũng là vạn tinh lâu bằng vào tự thân thế lực cùng các phe thương lượng cố gắng kết quả. Tại đây Tinh La nội thành, Vạn Tinh lâu liền là kẻ thống trị. Tinh La Thành cũng không lớn, dài ước chừng 20 dặm, rộng 10 dặm, nhưng là bên trong cư trú nhân khẩu lại cao tới 30 vạn. Dùng Hải Lạc Xương lại nói, đây là bọn hắn nghiêm ngặt khống chế nguyên nhân. Bằng không, cái này Tinh La Thành, 100 vạn nhân khẩu đều có thể tụ tập được lên. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, Tinh La Thành làm Vạn Tinh lâu tổng bộ. Phổ thông dân chúng trên cơ bản không có bao nhiêu thuế phủ. So với Huyễn Thần Đế Quốc cùng Cổ An Quốc, đều phải nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, Tinh La Thành nhỏ thì nhỏ, nhưng ở phòng vệ phương diện, thậm chí so Huyễn Thần Đế Quốc Thần Đô còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Tinh La Thành cái kia dài rộng không 3 dặm dư nội thành trên tường thành, đều khắc hoa có các loại phòng ngự trận pháp. Chỉ cần linh tinh sung túc, chú mạch cảnh cường giả nhất thời bán hội cũng công không tiến vào. Cái này Tinh La Thành nội thành, chính là Vạn Tinh lâu cao tầng nơi ở, đồng thời cũng là Diệp Chân tương lai 2 tháng nơi ở. Mà ở Diệp Chân đến trước đó, cái này nội thành liền trụ đầy từ các nơi chạy tới cùng Vạn Tinh lâu cao tầng có quan hệ các loại võ giả, đều muốn từ Diệp Chân cái này Hắc Long bảng trực tiếp bên trong dính điểm khí vận. Diệp Chân đạt tới đêm đó, Hải Lạc Xương liền cử hành cao quy cách hoan nghênh tiệc tối. Đương nhiên, vì Diệp Chân kế an toàn, lĩnh hội nhân số cũng không nhiều. Theo Diệp Chân giết đến tận Hắc Long bảng trở thành Hắc Long bảng thứ nhất, Diệp Chân tại Vạn Tinh lâu bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Trước kia đối Diệp Chân rất không chào đón, làm khó dễ qua Diệp Chân phó lâu chủ Diêm Côn. Đối đãi Diệp Chân thái độ cũng đột ngột tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Ít nhất, tại đối mặt mặt thời điểm, gương mặt hiền lành, kỳ thật Diệp Chân ở tại Vạn Tinh lâu cùng ở tại Tề Vân Tông bên trong, cảm giác đều không khác mấy, mặc dù hành động không ngại, nhưng luôn luôn ở đằng kia một mẫu 3 phần đất lay động. Hơn nữa, ngay tại Diệp Chân khoảng chừng Vạn Tinh lâu bên trong ở lại 3 ngày về sau, Vạn Tinh lâu bên trong đối Diệp Chân ban thưởng liền xuống tới. Vạn Tinh lâu đối Diệp Chân ban thưởng rất đơn giản, ban thưởng liền là Vạn Tinh lâu tinh điểm, liền là về số lượng có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Tinh điểm 30 vạn, trừ cái đó ra, còn miễn trừ Diệp Chân trước đây dự chi 10 vạn tinh điểm nợ nần. Tính toán ra, tổng cộng phần thưởng Diệp Chân 40 vạn tinh điểm. 40 vạn tinh điểm tương đương với 40 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Khoản tài phú này, cho dù là đối Diệp Chân mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Trong nháy mắt, hơn 1 tháng thời gian thoáng cái liền qua. Tại nội thành cái này chật chội khu vực ngốc thật sự là có chút phiền Diệp Chân. Liền đi ra bản thân cái kia coi như u tĩnh tĩnh thất, chuẩn bị đi Tinh La nội thành dạo chơi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Diệp Chân còn có không được thời gian 10 ngày liền muốn rời khỏi. Rời đi Tinh La thành về sau, Diệp Chân liền chuẩn bị về nhà một chuyến. Theo Hải Lạc Xương nói, Tinh La Thành mặc dù nhỏ, nhưng bởi vì thuế suất vấn đề, Hắc Long vực bên trong các đại thương hội thích nhất tại Tinh La Thành giao dịch đại tông hàng hóa. Vô luận là Huyễn Thần Đế Quốc vẫn là Kiếm Nguyên Đế Quốc hàng hóa, Tinh La nội thành đều có. Diệp Chân dự định tại Tinh La nội thành cho cha mẹ thảy yêu bọn người mang một ít lễ vật trở về. Đứng chắp tay, Diệp Chân đi bộ nhàn nhã từ trong thành hướng ra phía ngoài đi ra khỏi. Mới vừa đi tới tiếp cận nội thành cửa thành phụ cận thời điểm, Diệp Chân lông mày đột nhiên nhíu một cái. 4 vị áo xanh nón nhỏ nô bộc phục sức võ giả, chính mỗi người một tay một chân giơ lên một thiếu nữ vội vã hướng vào phía trong thành đi tới. Thiếu nữ trong miệng bị đút lấy đồ vật, nhưng là thân thể lại tại điên cuồng giãy giụa lấy. Nhìn giá thế kia, rõ ràng là bị bắt cóc. Nhanh, nhanh lên. Hắc, cái này con quỷ nhỏ, thật là đủ kinh, cũng không phải à, không đủ kinh, làm sao có thể bị công tử coi trọng đây? Vài tên nô bộc cười, nghị luận, bước đi như bay, vừa mới bắt gặp một màn này Diệp Chân, khuôn mặt, đột ngột trầm xuống, đứng đấy, PS, hôm qua không thể đổi mới, phi thường thật có lỗi, người qua 30, sự tình liền trở nên hơi vô thường. Thứ ba buổi sáng quê quán thúc thúc điện thoại tới, 78 tuổi nãy nãy bệnh nặng, cả nhà khu xa đuổi gấp, đưa viện cứu giúp, sau đó tại bệnh viện nhịn một ngày một đêm, buổi trưa hôm nay đạt được nãy nãy bệnh tình ổn định tin tức, mới chạy về nhà bên trong, buổi chiều cắm đầu đánh một giấc, gõ chữ, lần nữa cho các huynh đệ nói tiếng thật có lỗi, cúi đầu. Trước đưa lên canh một, sẽ có canh thứ hai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.